Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phần 32. 032, hoa trúc cao hát kỳ lăng giang lúc trước bắn quá một lần. Này một chút kéo dài lực đủ thực, khoát đủ kính nhi đi chơi dưới thân nữ nhân, không đem nữ nhân lộng cái chết khiếp, nhưng thề không bỏ qua. Hắn phóng không hết thảy, cả người trầm luân ở bể dục, dựa vào bản năng ở nữ nhân tao huyệt đâm tiến rút ra. Vô dụng thượng nửa điểm nhi kỹ xảo, cái gì chín thiền một thâm ở sức châu thao bức trước mặt đều là thí lời nói, thao chết ngươi. Bảo bối nhi, ân, hảo hảo chịu, thao, thao, trong miệng hắn nhưng phun không ra cái gì lời hay. Nam nhân ở ngay lúc này trừ bỏ dâm lời nói là nói không nên lời cái gì tới. Liên tiếp mà liền nghĩ như thế nào chơi nàng, như thế nào thao nàng. Không tâm tư khác, Lâm Khả Ngải đều mau khóc, khóe mắt ngậm nước mắt, trên người mang theo mồ hôi thơm. Cái miệng nhỏ lưu chữ không nuốt xuống nước miếng, phía dưới tiểu huyệt còn ào ào ra dâm thủy, liền ứng câu kia nữ nhân là thủy làm. Này toàn bộ liền một thủy hoa hoa, nữ nhân bãi đầu nhỏ. Kiều Xuyễn Thanh liên tục không ngừng. Ân, a ha, không được. Ân, ân a, không được. A, nga ân, a, tựa như bắt lấy cứu mạc rơm giả giống nhau bắt lấy nam nhân cánh tay. Thân mình nhịn không được run rẩy, theo nam nhân động tác phập phập phồng phồng. Giống như lập tức bị vứt nhập không trung, sau đó lại bỗng nhiên ngã xuống. Thậm chí thiếu chút nữa đụng phải đầu giường. Nàng lãng cố hết sức. Tử cung đã chịu từng trận va chạm. Mềm mại hoa tâm bị hắn cường hãn quy đầu nghiền ma ấn. Ấm áp thủy dịch vừa lúc từ nam nhân quy đầu ra một đạo khuynh hạ. Nam nhân bị rót cái lanh lẻ. Vì thế đối nàng liền càng thêm hung ác. Lực đạo đại từng tái lại mang cho nữ nhân sảng khoái. Thủy rơi, như thế lui tới vòng đi vòng lại. A, ân a, nga, trong phút chốc tựa hồ đụng vào nào đó điểm. Nữ nhân run rẩy thân mình liền tiết cái hoàn toàn. Cao trào tới đột nhiên, nhục huyệt không dấu hiệu bắt đầu kẹp chặt co rút lại. Lâm vào tử cung quy đầu bị gắt gao cắn. Kỳ lăng giang hoàn toàn không có phòng bị, bị nàng dâm lãng tê dại lưng, một cái không nhịn xuống, màu trắng nùng tương phun ra ra tới, từng giọt rót đầy nữ nhân tao huyệt, côn thịt tác trụ toàn bộ hoa huyệt. Rót đi vào tinh dịch cùng nàng tiết ra dâm thủy, một chút cũng không làm chúng nó lộ ra tới, vợ chồng son trải qua vừa rồi sóng lớn. Hiện tại hơi chút trở về chút thần. Kỳ lăng giang hôn hôn tiểu thê tử tràn đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ. Nói, bảo bối nhi, như thế nào còn khóc? Lâm Khả Ngải lại ủy khuất. Đà thanh âm, còn không phải ngươi lực đạo. Quá lớn, ta chịu không nổi, nam nhân nhưng bất giác. Hồi tưởng vừa rồi, chính là làm hắn sảng phiên thiên. Kỳ lăng giang hỏi nàng. Vừa mới là đụng vào ngươi tao tâm. Tiểu tao hóa không trải qua thao, một lộng liền cao trào, ân, kỳ lăng giang bế lên nàng, xoay người, chính mình ngồi ở đầu giường đổi nàng cưỡi ở trên người mình. Cùng nàng mặt đối mặt, phía dưới kín kẽ, không tiết lộ ra nửa điểm nhi tới, côn thịt còn thẳng tắp cắm ở tiểu tao huyệt chung, nàng hai chân bàn ở hắn trên eo, như vậy hảo thâm. Thâm điểm hào. Thao người không uổng kính nhi, nam nhân còn rất thích nữ thượng vị cái này tư thế cơ thể. Không chỉ có phong cảnh hào, hơn nữa có thể cắm thâm, thao lên tương đối nhẹ nhàng, còn có thể cùng nàng mặt đối mặt thân cận, muốn đùa bỡn nữ nhân cái nào bộ vị đều rất là nhẹ nhàng, vậy ngươi nhẹ chút thao. Ta có chút đau, hào, chúng ta còn có cả đêm thời gian, ân a, ân. A, nữ nhân thở dốc, hắn ra vào rất chậm, chậm rãi đỉnh nữ nhân dâm huyệt, một chút vừa vặn đỉnh ở mẫn cảm tao trong lòng. Cho dù lực đạo không nặng cũng thao lâm khả ngải kiều thanh lãng đề, ta ngoan ngoãn. Như thế nào đỉnh đầu ngươi liền kẹp? Đừng gáp ân, ngươi một kẹp ta liền tưởng tàn nhẫn thao ngươi. A a, đừng, ta đau, ân, Kỷ Lăng Giang nhíu mày. Cánh tay thượng cơ bắp đường cong rõ ràng. Hắn bàn tay to bao lại nữ nhân vú. Đầy đạn vú bự bị hắn nắm nơi tay trưởng. Nhũ thịt từ hắn khe hở ngón tay trung chuồn ra chút tới. Sáng choang mềm mục một đoàn. Nị mùi hương nhi nồng đậm. Nam nhân nắm mềm đoàn. Nhấm nháp bảo bối nhi tao huyệt. Còn không có nhấm nháp bảo bối nhi vú đâu. Vật nhỏ chịu vắng vẻ. Lâm khả ngải. Ân ân, gật đầu. A, vậy ngươi ha ha nó. Ha, a, nàng thích nhất nam nhân đùa bỡn này đối vú. Đây là nàng mẫn cảm chỗ. Kỷ Lăng Giang đối này đối vú cũng là thiên vị có thêm. Thêm chi nam nhân kỹ thuật lại hào. Thường thường đem nàng đùa bỡn thoải mái không thôi. Lâm khả ngài chủ động đĩnh bộ ngực sữa. Đỏ tươi núm vú bị nam nhân một ngụm hàm ở trong miệng. Núm vú bị ôn nhuận khoang miệng bao hàm. Lâm khả ngài thoải mái ngâm ra một tiếng tới. Lang thang ôm chặt nam nhân đầu. Môi đỏ ở nam nhân bên tai nhẹ nhàng bật hơi. A nga. Ân. Hảo bồng. Ân. A. Lão công. A. A. A. Ân. A. Lăng Giang. A. Ha a, nam nhân lúc này nhưng vội vàng đâu, không rảnh lo khác, đầu lưỡi nhi cuốn nữ nhân núm vú, diễm lệ nụ hoa ở hắn thô lệ đầu lưỡi thượng thay phiên trằn trọc. Lén lút làm nó nở rộ đứng thẳng, trở thành nhất lóa mắt bảo châu. Hắn nheo này chỉ vú, hàm chứa một mồm to thịt non, thật mạnh mút vào, đem trắng nõn nơi sinh sôi mút ra một cái đỏ thẫm dấu vết. Hắn không nghiêng không lệch, chút nào không lạnh lạc mặt khác một con, ở hai chỉ vú chung qua lại hút hôn, mút một ngụm hương thịt, hàm răng tế cắn, nữ nhân mỹ lệ phong lĩnh thượng che kín hắn dấu răng cùng dấu hôn. A a, a nha, ân, tao vú bị lão công, ân, a a, ân ân, tiểu tao bức bị đại dương vật làm, nga a, làm đâu? A, ân a, hảo bồng, hảo thỏa mãn, ha nha, a ân a, nữ nhân thỏa mãn dâm kêu. Từ trên xuống dưới trọng điểm bộ vị đều bị nam nhân thưởng thức. Sảng khoái nàng hưng phấn lắc mông chi, mông nhỏ bị đâm mềm mại, cùng cái không xương cốt yêu tinh dường như tứ chi quấn lấy nam nhân thân thể, Kỷ Lăng Giang hướng. Nàng tao mông cho một cái tát. Tàn nhẫn thao nàng một chút, hàm hàm hồ hồ nói, tiểu dâm phụ, ngô, lại thiếu thao đúng không? Tiểu dâm phụ chính là cái không biết sâu cạn lãng hóa. Mới bị ôn nhu đối đãi trong chốc lát liền chạy tới tìm thao. Bị nam nhân tàn nhẫn một chút, lập tức thượng liền mềm lạn thân mình, lúc này kẹp nam nhân eo thon, ở hắn bên tai phóng đãng nói lên mắc cỡ dâm ngữ. A ha, ân, hôm nay thật là cao hứng. A a, ăn tới rồi lão công đại dương vật. A, ân nha, còn bị lão công thao đến chiều suy. Nga, hảo bồng. A, lão công dương vật như vậy đại. A a, thao hảo mãnh nga. Ân a, đỉnh chết tao hóa. Nha a, thiếu thao dâm phụ. Chính là cái dâm tiện vật nhỏ. Nam nhân chửi bậy một tiếng. Cắn nữ nhân núm vú kéo trường. Hàm răng không nhẹ không nặng ma. Đều đem kia sung huyết thịt viên cấp lộng sưng lên. Hắn liền biết nhà hắn tiểu tao hóa ở trên giường. Không thể ôn nhu đối đãi. Phải thô bạo thao. Làm nàng biết cái gì là chân chính nam nhân. Kỷ Lăng Giang ôm nàng mông. Hạ thân cuồng thao vài cái. Trên dưới cũng chưa không. Đối với nữ nhân thân thể thì lấy nam nhân, bạo lực, ngươi hảo mãnh. A a a, quá sung sướng, Ân a, tiểu nữ nhân bắt lấy hắn cánh tay, một ngụm cắn hạ cổ hắn, vẫn như cũ không thể phát tiết tâm lý cùng sinh lý sở thừa nhận sảng ý, nam nhân mau bị nàng cắn xuất huyết, đương nhiên sẽ không lưu tình, quy đầu ở nữ nhân trong cơ thể đấu đá lung tung, tùy ý chọc nữ nhân dâm mị thịt, thường thường còn sẽ đụng vào về điểm này hoa tâm, chỉ thoáng một chạm vào liền chọc đến nữ nhân một tiếng dâm kêu. Hắn nắm ngay chỗ hiểm, ôm nữ nhân một thân mị cốt, phiên chơi phục lộng, Lâm Khả Ngải có chút hôn, trong bụng đầu cắm hắn dương vật, còn có một đống tử tinh dịch cùng dâm thủy nhi, nhất đỉnh có chút chướng, nhưng lại làm hắn làm cho thoải mái thực, lang thang cũng không biết thân ở phương nào, tiểu lãng nữ. Đói bụng nhiều thế này thiên, hôm nay nhưng làm ta ăn no, ân. A cũng đến huy no ngải ngải, ân a nha, a đại dương vật huy no ta tiểu bảo bảo được không? A hào, hào, ân a đại dương vật ăn ngon, nga, a dâm hoa hoa, trời sinh nên ai ta thao tao hóa, huy người tao bức ăn dương vật, ăn nhiều một chút, a đáng tiếc này dâm hoa hoa không đủ nại thao. Hắn mới mãnh thao bất quá mấy trăm hạ, kiều nhân nhi liền chịu không nổi đến cao trào, đã không đếm được đây là nàng lần thứ mấy cao trào. Kỷ Lăng Giang chỉ biết nàng mỗi lần cao trào đều sẽ lãng kêu lớn tiếng, giống suối phun giống nhau phun nước, liều mạng kẹp lấy hắn dương vật. Hắn đến phí thật lớn kính nhi mới có thể đem trụ tinh quan, nam nhân nhưng không hưởng thụ đủ. Trở mình liền đem nữ nhân đè ở thân mình phía dưới. Lâm Khả Ngải thuận theo dẩu mông lên phối hợp hắn bày ra cẩu giao tư thế. Thô tráng côn thịt hướng trong đầu cắm xuống, thâm nhập tử cung sau nhẹ nhàng hướng về phía trước đỉnh đầu. Có kỹ xảo đối nữ nhân tiến hành thao làm, nữ nhân bị làm cho tâm thần nhộn nhạo, dâm ra tiếng nhi, ngoan bảo nhi, có khỏe không? Ân. Nam nhân hôn nàng lưng quan tâm hỏi, tiểu nữ nhân phối hợp hướng hắn trả lời. Chỉ cần không phải cái loại này mất đi lý trí thao pháp nàng đều có thể tiếp thu. Hiện tại nam nhân quả thực làm nàng thoải mái không có hồn, kiêu dũng thiện chiến dương vật ở nữ. Nhân tao huyệt nội phát ra uy lực, đêm tân hôn ác chiến mới vừa khai hỏa, cả đời liền một lần đêm động phòng hoa chúc. Hai người nhưng không nhàn ngốc, làm suốt một đêm, thẳng đến không trung nổi lên bụng cá trắng mới minh kim thu binh, ăn ngọt. Vừa thấy ngày, hôm nay là 25 hào, ta là năm nguyệt 25 khai văn, trăm triệu không nghĩ tới chính mình kiên trì một tháng, không có đoạn càng không có bỏ hố, QAQ vì chính mình vỗ tay, cảm giác chính mình hảo bồng bồng. Vẫn luôn duy trì ta cho ta ấn tượng sâu nhất chính là chữ cái CP lạp. Thường xuyên tới đầu châu tới cố lên, còn có những người khác là vẫn luôn đang xem sao. Tới đánh tạp cử chảo ta nhìn nhìn, anh tương đương phi thường cảm tạ các ngươi. Kỷ Lăng Giang lúc trước bắn quá nhất thứ, này một chút kéo dài lực đủ thực, khoát đủ kính nhi đi chơi dưới thân nữ nhân. Không đem nữ nhân lộng cái chết khiếp, nhưng thề không bỏ qua. Hắn phóng không nhất thiết, cả người thẩm luân ở bể dục, dựa vào bản năng ở nữ nhân tao huyệt đâm tiến rút ra. Vô dụng thượng nửa điểm nhi kỹ xảo, cái gì chín thiền nhất thâm ở sức châu thao bức trước mặt đều là thí lời nói, thao chết ngươi. Bảo bối nhi, ân, hảo hảo chịu, thao, thao. Trong miệng hắn nhưng phun không ra cái gì lời hay. Nam nhân ở ngay lúc này trừ bỏ dâm lời nói là nói không nên lời cái gì tới. Nhất cái kính nhi mà liền nghĩ như thế nào chơi nàng như thế nào thao nàng. Không tâm tư khác, Lâm Khả Ngải đều mau khóc. Khóe mắt cầm nước mắt, trên người mang theo mồ hôi thơm. Cái miệng nhỏ lưu chữ không nuốt xuống nước miếng. Phía dưới tiểu huyệt còn ào ào ra dâm thủy. Liền ứng câu kia nữ nhân là thủy làm, này toàn bộ liền nhất thủy hoa hoa,